Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103. Hiện đại thiên tao lãng xăm mình uy nhập tinh dịch HHH nhìn nam nhân rắn chắc gợi cảm cơ. Bụng cùng hắn giữa hai chân dựng thẳng cự bồng. Hoa Ly cả người đều chìm vào dục vọng chung. Theo chuối thâm nhập, quá độ phân bố tình dịch làm Bạc Đình chủ động thập phần thuận lợi, ba tương đương, phụt tương đương, bất đồng thanh. Âm ở hắn không ngừng thử trung biến ảo dâm đãng. Hoa Ly càng là ửng hồng mặt. Đem hai chân tách ra đến lớn nhất trình độ hưởng thụ này mới lạ trò chơi. Nhiệt nhiệt thủy từ cổ. Phùng không ngừng chảy đến trên sofa. Hắn như cũ thọc vào rút ra không nhanh không chậm. Tựa hồ là thật sự ở chơi giống nhau. Có khi sẽ đem chuối toàn bộ nhét vào đi. Chướng nàng thẳng kinh hoàng khóc ngâm. Có khi hắn lại đem kia ngạnh ngạnh trái cây hoàn toàn rút ra. Thay ngón tay đi vuốt ve nàng dâm thủy đầy đủ nhục động, thật thoải mái A tương đương vì. Vì cái gì càng ngày càng ướt. Ngô A tương đương đỉnh tới rồi. Rốt cuộc là vật chết. Ngạnh ngạnh đầu đoan đỉnh kiều nộn hoa tâm lại đau lại ma. Đạp lên sofa hai sườn oánh bạch chân nhỏ một trận run rẩy co chặt. Hoa Ly trơ mắt nhìn như vậy đại chuối biến mất ở chính mình chân trái tim. Một khi khép kín hai chân, chỉ có nàng chính mình biết nó ở nơi nào, tới. Dùng ngươi tao huyệt đem nó bài trừ đến đây đi, nàng huyệt sinh cực kỳ tinh diệu dâm đãng. Bạc Đình thực thích cái loại này thịt non kích động xô đầy khẩn trí. Dùng bài trừ dị vật tới huấn luyện nàng. Về sau nhất định sẽ có lớn hơn nữa kinh hỉ, Hoa Ly đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn. Mông cọ sát ướt đẫm sofa, nỗ lực lơi lỏng hạ bụng, một bên vũ mị rên rỉ, một bên đem màu vàng thô thạc chậm rãi bài trừ, liên quan một cổ lại một cổ sáng trong đầm nước, như vậy động lòng người kiều thái 100% mê người phát cuồng, cứ như vậy nhìn nàng. Bạc Đình đã có nùng liệt bắn ý, cũng không thúc giục nàng, như cũ nhìn càng lộ càng nhiều chuối, thẳng đến nó hoàn toàn thoát ly ra tới. Ngoại phiên thịt non đỏ thắm lỗ nhỏ giờ khắc này xinh đẹp cực kỳ. Như ẩn như hiện nội bộ lồi lõm vách trong, thật là làm người càng ngày càng thích. Cho ngươi một ít khen thưởng đi, hắn dùng ngón tay tách ra môi âm hộ. Làm chúng nó giống hoa giống nhau nở rộ. Sau đó đem chính mình nóng bỏng quy đầu đỉnh nhập. Nhưng hắn cũng không thâm nhập. Liền ngừng ở làm Hoa Ly có thể nổi điên vị trí thượng nhẹ nhàng ma động dâm hoạt xúc run bước. Thịt đừng lộn xộn, Hoa Ly ở nỗ lực muốn chồng lên tới. Lại bị hắn ngăn trở. Chỉ có thể nằm ở trên sofa nhìn hắn nhu nhược đáng thương cắn môi. Sau đó nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngắn ngủi kinh hô một tiếng. Tiết trắng hai chân bị Bạc Đình đặt tại đầu vai. Thiển cận liên tiếp chung. Một đại sóng tinh dịch đang ở rót vào nàng, càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng năng, thật lâu, hắn rút ly. Ở tinh dịch trào ra trước, nhặt lên đã lần thứ hai lạnh lẽo chuối tắc điền nàng. Một giọt không lậu đem đồ vật của hắn tệ tới rồi chỗ sâu nhất, a tương đương có chút chướng, chuối lại biến. Mất ở huyệt, nam nhân ướt đẫm trường chỉ thậm chí đi bát qua giải lụa rực rỡ một lần nữa thít chặt nàng khe thịt. Liên quan bên trong chuối cũng tệ không ra, hắn mới đưa nàng từ trên sofa bế lên tới. Làm nàng đứng trên mặt đất kẹp chặt, Hoa Ly đã điên rồi. Hai cái đùi mềm căn bản không đứng được. Cường đại khác phái hơi thở làm nàng thần phục khát cầu. Hắn lại trừ bỏ cho nàng tinh dịch lại không cho nàng bất luận cái gì thỏa mãn. Hiện tại lại làm nàng kẹp chuối trên mặt đất đi. Mỗi một bước đều là dị vật hạ trụy đỉnh ma cảm. Cảm thấy thẹn khoái cảm lửa nóng bò lên, muốn làm cái gì? Nàng mềm mại hỏi, hắn không nói một lời. Mang theo nàng đi vào xăm mình trong nhà. Cũng may lần này không có mệnh lệnh. Mà là ôn nhu đem nàng bế lên tới phóng tới ghế dựa thường. Thậm chí hôn hôn nàng mướt mồ hôi cái trán. Trấn an nàng khẩn trương, đương nhiên là tiếp tục chúng ta trò chơi a. Nhìn hắn bắt đầu đi lấy công. Cụ, Hoa Ly ý thức được. Hắn là chuẩn bị cho nàng xăm mình, nếu là trò chơi. Tự nhiên muốn bảo trì cảm giác thần bí. Xăm mình trước hắn dùng bịt mắt che khuất nàng tầm mắt. Còn đem nàng hai chân căng ra dùng dây thừng cột vào hai đoan. Hoa Ly khẩn trương âm đạo một trận co rút. Nàng cư nhiên cứ như vậy cao trào, nàng nghe thấy hắn đang cười. Nàng lại như cũ thoải mái xương cốt đều tê dại. Ngoan ngoãn nằm ở nơi đó. Chờ đợi hắn kinh hỉ, sẽ có chút đau. Muốn nhịn xuống Nga, chờ chuẩn bị cho tốt. Ta liền cho ngươi muốn, hắn dùng ngón tay quát quát nàng huyệt khẩu chảy ra tinh dịch. Nếu không có giải lụa rực rỡ lạc khẩn, chuối đều mau bị nàng bài trừ tới. Hắn thuận tiện lại hướng bên trong đẩy đẩy. Sau đó bắt đầu cho nàng xăm mình. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.